Ủng bão cái ôm, chương 4, 1, góc chuyện audio.com. Lão bản thật sự là càng ngày càng khoa trương. Tôi biết ngài đang luyến ái, cũng biết hiện tại tâm tình ngươi rất tốt, nhưng cũng không thể đem cái loại tươi cười ngu ngốc này cất đi sao? Sở Hán Vũ mặt nhăn mày nhíu, nhìn Diêm Cung Thiên xử lý công sự xong lại xòe ra vẻ mặt ngây ngốc. 3 tháng trước Diêm Cung Thiên đem hắn trợ lý riêng đang trọ ở nhà cách vách đuổi đi, đuổi tới ở phòng khác, mục đích chính là để dụ hống tình nhân xinh đẹp của hắn chuyển đến cách vách. Đương nhiên, hắn cũng không làm cho hắn dễ chịu, hung hăng hãm hại một số phí chuyển nhà cùng tiền đi lại, lấy lý do chính mình chuyển nhà vất vả đi làm không tiện. Bất quá từ khi đạt thành mục đích, nhìn xem cái loại biểu tình ngây ngô này, nụ cười của Diêm Cung Thiên giống như tùy thời khâu tại trên mặt, làm cho hắn cảm thấy thật sự chướng mắt. Có chuyện gì, ngươi đố kỵ? Diêm Cung Thiên một chút cũng không thèm để ý bị mắng, vẫn như trước cười đến khoái trá. Xin đi, tôi đố kỵ làm gì, phiền toái ngươi đồng tình với tâm tình người cô đơn. Hắn chào phúng nói, âm thầm trở mình cái xem thường. Luyến ái thật sự sẽ làm ích người ta không rõ ràng sao? Diêm Cung Thiên nên biết trên thế giới này trừ bỏ tiền mặt cùng thẻ tiết kiệm đại khái không có gì có thể cho hắn cảm thấy hứng thú mới đúng. Bây giờ toàn bộ sự quan tâm đều dùng trên người Quý Ngữ Phàm. Các ngươi hiện tại tiến triển đến chỗ nào? Sở Hán Vũ sửa sang lại tư liệu không giấu vết hỏi. Cái gì tiến triển? Nụ cười của Diêm Cung Thiên tạm dừng, ra vẻ thoải mái hỏi. Nhìn biểu tình ngươi này, Sở Hán Vũ đang nhìn hắn gặp trên biểu tình đỏ ác ý nở nụ cười, kéo dài ngữ điệu nói. Ngươi sẽ không nói cho ta biết hai người các ngươi nhân đó đỗ đó tại giai đoạn dắt tay đi. Nụ cười trên mặt Diêm Cung Thiên cứng lại, oán hận nhìn Sở Hán Vũ. Trợ lý riêng này thật là siêu cấp, biết được cách kích thích hắn. Đúng vậy, từ khi trở thành người yêu, hắn cùng Quý Ngữ Phàm sẽ không có tiến thêm một bước tiếp xúc nào. Nhẹ nhàng ôm, đã là hành động vô cùng thân thiết của hai người bọn họ, nhưng ngay cả khi ôm nhau, cậu tựa hồ cũng có chút chống cự. Mỗi lần hắn hơi sao tiếp cận cậu, cậu sẽ đứng dậy tận lực kéo xa khoảng cách hai người. Nếu là ôm, hắn sẽ thấy toàn thân cậu cứng ngắc. Cái loại phản ứng trên thân thể này hình như là theo bản năng, không tự chủ được mà không chỉ có thể. Hãn Vũ, Diêm Cung Thiên đột nhiên chính xác kêu, có chuyện gì không? Nhận thấy được hắn đứng đắn, Sở Hán Vũ cũng liễm hạ thần sắc. Ngươi có biết hay không? Diêm Cung Thiên dừng một chút, ý đồ tìm một câu hỏi thích hợp nhất. Ngươi có biết hay không Ngữ Phàm trước kia từng gặp sự tình gì? Như là, hắn phút chốc dừng lại, tuy rằng trong lòng mơ hồ có chút ý tưởng không tốt, nhưng là hắn không nghĩ vọng đoạn như vậy, cũng không muốn nói ra miệng. Bởi vì hắn cũng không nguyện phỏng đoán này là thật, ngươi nên biết tư liệu ta đưa cho ngươi sẽ không tính đến sự tình tư nhân. Sở Hán Vũ khoanh tay trước ngực yên lặng nhìn hắn. Liên lụy tới bộ phận cá nhân riêng tư hắn không muốn tìm tòi nghiên cứu, lại càng không đem loại chuyện này bán cho Diêm Cung Thiên biết. Tôi biết, Diêm Cung Thiên hai tay chống cằm, suy nghĩ sâu xa nói. Xem thái độ cậu ấy, ngươi vì sao không tự hỏi hắn? Sở Hán Vũ thản nhiên nói. Ngươi đã nói qua muốn dựa vào chính mình đi nghiên cứu hắn, vậy nghĩ biện pháp làm cho hắn nguyện ý mở miệng với ngươi. Góc chuyện audio.com. Tôi cùng hắn nhận thức gần nửa năm, nhưng cậu ấy vẫn là không muốn nói với tôi. Diêm Cung Thiên có chút ảo não, lại có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn khẳng định sẽ hảo hảo diễn đòi cậu một phen. Nhưng là hiện tại Diêm Cung Thiên lại phi thường nghiêm túc nói chuyện luyến ái, cũng là phi thường nghiêm túc tại phiền não vì tình nhân. Nghĩ đến đây, Sở Hán Vũ mới thu thập tâm tình thích vui đùa với người khác. Phải có điểm kiên nhẫn, nếu thực sự cần tôi sẽ giúp anh điều tra. Hắn khó được trấn an nói. Cũng nên biết càng là chân bảo càng khó được, ngươi phải mất nhiều thời giờ có được không phải sao? Chẳng lẽ tới rồi mức này, ngươi mới muốn buông tha? Uy, ai nói muốn buông tha cho? Diêm Cung Thiên tức giận trừng mắt nhìn Sở Hán Vũ liếc mắt một cái. Vậy đừng chìa ra bộ dáng nản lòng không còn trí, giống con da khuyển khó coi chết đi được. Hắn không chút khách khí phê bình, ngươi có thể hay đừng dùng loại phương pháp thối này an ủi người khác hay không? Sai, tuy rằng khích lệ trong lời Sở Hán Vũ hắn nhận được nhưng chính là cảm thấy được chói tai. Này, không thu tiền an ủi đã tính tốt lắm, trong mắt Sở Hán Vũ như là viết chữ tiện nghi cho ngươi. An ủi còn muốn lấy tiền, tên này thật là khó kiếm, vô nghĩa, không cần tôi đây thu về lời an ủi. Sở Hán Vũ đúng lý hợp tình nói, một chút cũng không cảm thấy được không nên. Kia thật đúng là cảm ơn sự khẳng khái của ngươi, Diêm Cung Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Yêu tiền yêu đến loại tình trạng này, nói không chừng có người mua hắn, hắn cũng sẽ đáp ứng. Người yêu kiếm tiền như vậy, nếu có người bỏ 100 vạn mua một đêm của ngươi, ngươi có đáp ứng hay không? đô, la vẫn hay là nội tệ. Sở Hán Vũ bày ra một bộ dáng tính toán tỉ mỉ. Nếu là đô, la tôi liền suy xét. A, Diêm Công Thiên chố mắt mà chống đỡ. Nói lên trợ lý này. Ai, mặc kệ bầu bạn tương lai của hắn là nam hay là nữ, hắn nên vì người nọ bi ai 3 phút đồng hồ. Bởi vì người nọ phải có sức hút hơn tiền mới được. Theo như hắn nghĩ, còn không bằng trực tiếp dùng giá trên trời mua Sở Hán Vũ còn nhanh. Bất quá người kia phải chuẩn bị tâm lý phá sản đã. Nhìn đến bộ dáng lão bản kinh ngạc, Sở Hán Vũ cười trộm ở trong lòng. Hành hành, muốn ngoạn hắn, còn sớm đó, cách chương.